Chương 873, tập trùng tiếng cười. Chương 873, tập trùng tiếng cười đối với cái này trường chính thức giác đấu trước khi bắt đầu nhiệt trường. Đại bộ phận ngân huyết yêu tộc đều không có đáp lại quá rất nghiêm túc chú ý, mà ngay cả khô lâu đảo chủ nhân Úy Chi Bá, ngay từ đầu đã ở câu được câu không địa cùng bảo tiêu tán gấu. Bất quá chiến cuộc cổ quái biến hóa, rất nhanh hấp dẫn chú ý của hắn, tại một tiếng kinh ngạc thở nhẹ về sau, có chút hăng hái mà nhìn xem lôi đình ngục trong hai nơi máu tươi vòng xoáy. Trong đó một chỗ, là 15 tên sừng châu tráng hán tạo thành chiến trận. Những đến từ này cùng một bộ tộc đám cự nhân, tại thủ lĩnh thống ngự phía dưới, tiến thối có độ, cũng không đồng nhất vị về phía trước vọt mạnh dồn sức đụng, ngẫu nhiên còn có thể giết cái hồi mã thương, đánh tan tụ lại cùng một chỗ đàn yêu thú. Yêu thú cũng có được nhất định được linh trí, tại cường đại uy áp phía dưới, làm theo hội sinh ra sợ hãi ca cờ loa y cảm thụ, bị bọn hắn tách ra, nghiền áp về sau, một đoạn thời gian rất dài đều không thể tụ tập lại. Một cái khác chút ít ý nghĩ so sánh thông minh đích giác đấu sĩ, tiểu thư A Cơ đi theo những sừng châu này tráng hán đằng sau, tại sừng châu tráng hán che chở phía dưới, phát động công kích từ xa. Chợt nhìn, giống như là nhân loại thường xuyên sử dụng tinh thạch chiến xa cùng tán binh đem kết hợp hiểm hộ đột kích chiến thuật. Thời gian dần trôi qua, sừng châu tráng hán bên người tụ tập đích giác đấu sĩ càng ngày càng nhiều, đạt đến 6-70 số lượng. Xích huyết đồng lưu thủ lĩnh, rất có vài phần thống ngự năng lực, nhanh như vậy tiểu tụ tập nổi lên đội ngũ của mình. Úy Chỉ Bá bên người, một gã toàn thân dài khắp lộng lây báo văn, dáng người có lồi có lõm báo nữ cười tủm tỉm nói. Tuy nhiên là ở cười, nhưng câu dẫn ra ánh mắt lại như là hai thanh loan đao, cho người một loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Úy Chỉ Bá nhẹ gật đầu, rộng thùng thình trong mồm, nhổ ra thanh âm rồi lại tiêm vừa mịn, có chỉ huy lực đích giác đấu sĩ, cũng không phải là tốt như vậy tìm, hy vọng tại kế tiếp thi đấu ở bên trong. Hắn có thế nhiều hơn diễn mấy trận trò hay đậu nành đại đôi mắt nhỏ ở bên trong, tách ra thâm thúy hào quang, không có người có thể đoán được khô lâu đảo chú ý Chỉ Bá, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía một cái khác vòng xoáy lúc, thực sự không khỏi co rụt lại, toát ra một tia hồ nghi. Chỗ tại nơi này vòng xoáy bên trong mấy chục tên giác đấu sĩ, thoạt nhìn lại không thấy xích huyết đồng như mạnh như vậy cửa nở dê cha nở dê khí lực cùng cuồng bạo lực lượng. Cũng không có cái gì hiệp đồng cùng chỉ huy bộ dạng, cả một cái tiểu là lộn xộn từng người tự chiến. Nhưng, không biết tại sao, bọn hắn giết chóc hiệu suất luôn đặc biệt cao, bất luận cái gì yêu thú vừa tiến vào đến bọn hắn trong hội. Tựa hồ tiểu lâm vào một mảnh nhìn không thấy vũng bùn, động tác gập ghềnh, giúp nhau xô xô đẩy đẩy, chủ động hướng bọn hắn móng vuốt sắc bén cùng trên mũi đao mặt đụng. Chợt nhìn, bọn hắn căn bản không có xích huyết đồng như bên kia, như vậy trận hình rõ ràng, chiến pháp rõ ràng, căn bản là một đám đám ô hợp. Nhưng mà xem kết quả, ngược lại tại chung quanh bọn họ yêu thú, nhưng lại so xích huyết đồng như bên kia thêm nữa. Đây là Úy Chỉ Bá đều nao nao. Tráng kiện ngón tay vuốt ve cực lớn sừng tê giác, cười hắc hắc nói, những cao y thứ này, hôm nay là đi vận sao còn lại đích giác đấu sĩ, cũng không phải người ngu. Rất nhanh phát hiện cái này hai luồng vòng xoáy dị trạng, liều mạng hướng hai đại tập đoàn dựa sát vào. Tụ tập tại Lý Diệu bên người đích giác đấu sĩ càng ngày càng nhiều, hắn muốn tính toán cùng thao túng số liệu dùng dãy số nhân tăng vọt, đương thao túng phạm vi tiến thêm một bước mở rộng lúc, rất nhanh sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Không được. Hiện tại ta đây, tối đa có thế thao túng bên cạnh mình 35 mễ nội chém giết ta không có học tập qua chính quy chiến trường chỉ huy cùng chủ tính chung. Toàn bộ nhờ tạm thời tính toán, hay vẫn là quá miễn cưỡng một ít. Cẩn thận ngẫm lại. Cái gọi là trận pháp, có lẽ thì ra là đối chiến trường chính xác khống chế độ cao kết tinh. Xem ra về sau có cơ hội, hay là muốn nhiều học tập một ít trận pháp đem quan tri thức Lý Diệu cùng xích huyết đồng ưu. Hai đại tập đoàn đồng thời về phía trước di động, giống như là nam châm không ngừng hấp dẫn lấy tiểu đình tử đồng dạng. Trên đường đi ra nhập sừng của bọn hắn đấu sĩ càng ngày càng nhiều. Cứ việc bốn phía yêu thú, hay vẫn là so với bọn hắn nhiều ra gấp bội, thế nhưng mà một khi đột nhập đến hai cái vòng nhỏ hẹp ở bên trong, lại như là lâm vào huyết nhục ma bản, lập tức đã bị mài đến liền xương cốt bột phấn đều không thừa xuống. Trơ mắt chứng kiến đồng bạn tại giác đấu sĩ trong vòng chia 5 xẻ 7 về sau, mặc dù là hung bạo đến cực điểm yêu thú, cũng sợ hãi không tiến. Hai cái sừng đấu sĩ tập đoàn cơ hồ đồng thời vọt tới chừa nở dê ra cờ đấu mặt phía bắc duy nhất một cái mở ra thanh đồng đại môn phía trước. Cái này phiến đại môn, dài rộng đều vượt qua 3 mét, đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng là đối với những đứng lên này động 34M, hơn nữa cốt cách tinh kỳ, hình thái đặc dị yêu tộc mà nói, hay vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Hơn nữa, sau đại môn mặt, là một đầu dài dòng buồn chán đường hành lang, chỉ cần có một gã dáng người hơi chút bảng lớn hơn một chút đích giác đấu sĩ, ngăn ở đường hành lang bên trong, cũng rất dễ dàng đem chạy trốn chi lộ đều triệt để phá hỏng. Đây là nhất khảo nghiệm tâm tính một khắc. Tại đi qua, vô số giác đấu sĩ đều thuận lợi đột phá yêu thú nộ trào, nhưng lại tại thanh đồng đại môn trước khi không ai nhường ai, tự giết lẫn nhau, cuối cùng bị yêu thú phản công, một cái đều không có đào tẩu. Hai chi giác đấu sĩ đội ngũ, vừa mới bắt đầu đều tại trong đầu buồn bực giết chóc, chẳng quan tâm quan sát bốn phía, cho tới giờ khắc này, ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài đích giác đấu sĩ, mới nhao nhao phát hiện lẫn nhau. Hai chi đội ngũ, lẳng lặng giằng co, lẫn nhau tầm đó va chạm ra tính điện hỏa hoa, tựa hồ so hồ quang điện lượn lờ còn muốn loe sáng. Cái này, cũng là khán giả nóng nhất chung một cái khâu. Những đồng huyết này yêu tộc, thích xem đến so với bọn hắn thấp hơn tiện hát huyết cùng loạn huyết nhóm, khi bọn hắn tiếng hò hét ở bên trong, tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông bộ dạng. Giết ta thông qua cái này phiến đại môn, có thể chạy trốn, chạy mau a thính phòng bên trên, truyền đến thập phần biến thái giữ tợn tiếng cười. Lý Diệu tinh tường chứng kiến, sừng châu tráng hán thủ lĩnh cái chán gân xanh, như ngủ đông về sau như độc xà thức tỉnh, hắn nộ quát một tiếng, vung vẩy lấy sọt liễu đại thiết truy nói, một bên một cái, rất nhanh thông qua, không muốn bối rối, tất cả mọi người có thể sống sót. Lý Diệu khẽ giật mình, trừ hắn ra, 15 tên sừng châu tráng hán rõ ràng cho thấy trên trận cường đại nhất vũ lực tập đoàn, nếu như bọn hắn muốn mạnh mẽ chạy trốn, không ai có thể ngăn lại bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn, hết lần này tới lần khác buông tha cho cơ hội này. Vì cái gì các ngươi thấy được sao? Sừng châu tráng hán thủ lĩnh đem thiết truy hướng trên mặt đất hung hăng một đập, quát tầm lên, những yêu thú kia, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không muốn tự giết lẫn nhau, tất cả đều có thể chạy đi không muốn loạn, một bên một cái, đem vũ khí lưu lại, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua thanh đồng đại môn không cần lo lắng những yêu thú này, chúng ta mời làm cái, cho mọi người áp trận, cuối cùng thông qua nói xong. Sừng châu tráng hán thủ lĩnh vung tay lên, vợ ơ y ma thật sự xuất lĩnh 14 người thu hà, bước đi đến đội ngũ cuối cùng, đối mặt yêu thú nội trào, ga ho the tờ như sớm, tạo thành lớp kín kiên cố tưởng cao 15 tên sừng châu tráng hán khí thế, tại ngắn ngủn trong nháy mắt, cơ hồ liền đem sở hữu nổi trận lôi đình yêu thú hết thể áp chế. Lý Diệu thật sự sửng sốt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Có lẽ là bị sừng châu tráng hán ủng hộ, có lẽ là ý thức được lần này đột phá đàn yêu thú đích giác đấu sĩ thật sự quá nhiều, nếu như mọi người một loạt mà lên, kết quả duy nhất tiểu là đem thanh đồng đại môn triệt để phá hỏng. Không ít thân hình cường kiện đích giác đấu sĩ, vờ ơ y ma yên lặng quay người, đứng ở sừng châu tráng hán đám bọn chúng bên cạnh, bổ khuyết bọn hắn khe hở những hình thể kia nhỏ bé, tương đối gầy yếu đích giác đấu sĩ, tắc thì 10 phần phối hợp địa đem vũ khí giao cho đằng sau đích giác đấu sĩ, không rên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua được thanh đồng đại môn. Một bên một cái, ngay ngắn trật tự, sở hữu giác đấu sĩ tự nhiên mà vậy dựa theo hình thể trôi qua phân, hợp thành hai chi đội ngũ chỉnh tề. Cái này, là khô lâu đảo bên trên chưa bao giờ phát sinh qua một màn, mới vừa rồi còn khí thế ngất trời, tràn đầy nhe răng cười cùng tiếng gọi ầm ĩ thinh phòng, giờ phút này lặng ngắt như tờ, tính đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe được đến. Những thần sắc kia phấn khởi, diện mục vặn vẹo đồng huyết yêu tộc tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả ngân huyết yêu tộc môn cũng theo trong dạp có chút thò ra đầu, phát ra nghi hoặc cùng bất mãn lầu bầu. Tê tê trên trận yêu thú, không cam lòng đến miệng con ngồi cứ như vậy đào tẩu, lần nữa phát động phản công. Sừng châu tráng hán cũng không phải một mặt phòng ngự, đối mặt mãnh liệt bành trướng yêu thú con nước lớn, bọn hắn lần nữa phát động chạy nước rút, như là một thanh nung đỏ lang nha đồng, tại đàn yêu thú trong mạnh mẽ đâm tới. Nghiền áp ra một mảnh dài hẹp đỏ thấm đường máu, mấy lần hung hãn tuyệt luân phản xung phong về sau, còn lại yêu thú tất cả đều co đầu rụt cổ, sợ hãi không tiến. Nhưng mà, sừng châu tráng hán cuối cùng không phải đồng dội đúc bằng sắt, nhiều lần cùng yêu thú cứng đối cứng kết quả, cơ hồ mỗi một gã sừng châu tráng hán đều thương tích đầy mình, huyết lưu như chú, không biết dựa vào cái gì lực lượng, treo chống bọn hắn còn đứng vững. Có lẽ, lại nhẹ nhàng đụng vào bọn hắn thoáng một phát, thậm chí một đạo vi phong thổi tới, sẽ đưa bọn chúng thổi ngược lại, nhưng lại thật lâu đều không có một con yêu thú dám can đảm nếm thử. Khi bọn hắn thủ hộ phía dưới, sau lưng đích giác đấu sĩ càng ngày càng ít, tuyệt đại bộ phận giác đấu sĩ đều thuận lợi chạy ra tìm đường sống. Tựa hồ là ý thức được, lại rằng con nữa, cuối cùng con mồi đều chạy đi, rốt cục có vài đầu to gan lớn mật liệt hồn cự thú, lần nữa trùng kích cái này chắn tường đồng vách sắt sừng châu tráng hán đám bọn chúng hai tay tại run rẩy, hai chân đang run rẩy, lang nha bổng cùng đại thiết truy đều xử trên mặt đất, liền khẽ động đều không nhúc nhích được. Chỉ có trong lỗ mũi phun dũng manh tiến ra khí lưu, càng lúc càng nồng nặc, quả thực như là phun đã tuôn ra một mảnh dài hẹp nham tương. Đúng lúc này, một đạo bóng đen theo bọn hắn bên người xẹt qua, cánh tay trái lập tức kéo ruôi gấp đôi, giống như là một đầu đột phá vận tốc gầm thanh roi ra, hung hăng hất lên tại một hồi bén nhọn tiếng rít ở bên trong. Một căn do khổng lồ yêu thú xương đùi đa nhờ bo nở dê mà thành ném lao, bị hung hăng quăng đi ra ngoài, bén nhọn thanh âm còn chưa phát ra, đã. Chúng mục tiêu liệt hồn cự thú lông mày trong nội tâm, thật sâu đâm vào đại não, lại từ yết hầu khẩu chui ra, đem cái này đầu liệt hồn cự thú, đinh trên mặt đất. Đầu tuy nhiên bị đinh chết, nhưng thân thể khổng lồ hay vẫn là tại cường đại quán tính dưới tác dụng tiếp tục đi tới, kết quả chính là thân thể đâm vào trên đầu, cổ nát bấy tính bạo liệt, biến thành một bãi thịt mềm. Thừa dịp tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, Lý Diệu đem suy yếu không chịu nổi sừng châu tráng hắn nhóm, tất cả đều kéo vào thanh đồng đại môn, sau đó dùng hết toàn thân khí lực, đem đại môn hung hăng đóng lại. Cảm ơn, hôm nay còn có ngày hôm qua. Trong bóng tối, sừng châu tráng hán thủ lĩnh thanh âm, trở nên hùng hậu mà ôn hòa. Vì cái gì làm như vậy? Lý Diệu hỏi. Đối phương thở dốc thật lâu, trong bóng đêm, vậy đối với ngưu nhãn giống như là trứng gà lớn nhỏ hoàng bảo thạch, tản mát ra thập phần thuần hậu hào quang. Sừng châu tráng hán thủ lĩnh nói, ta chỉ là không thích nghe thính phòng bên trên những tạp chủng kia tiếng cười mà thôi.